Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 38, Ma Tôn yêu nghiệt lại yêu đương 8. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mấy ngày nay muội đi đâu đấy? Thiên Thành từ bên kia thấy bóng Ân Ly về từ lúc nãy, liền nhanh chóng kết thúc cho các đồ đệ tập luyện, rồi đến đây thì thấy Ân Ly đang ngồi trước sân. Ân Ly ra hiệu cho Thiên Thành ngồi xuống, lên tiếng: "Cũng không có gì, học ít y học, thế huynh gọi ta nhanh như thế làm gì?" Ân Ly có vẻ không hiểu, nhìn Thiên Thành, mấy ngày nay luôn dùng ám hiệu gọi cô. Thiên Thành nhìn vẻ mặt Ân Ly, vẫn thấy cô khá tốt, nhưng cứ cảm giác cô yếu đi vậy. Mấy ngày trước còn cho người đến lấy vài quyển y học chỗ anh nữa, có vẻ rất gấp. Mấy ngày nay ta không nhận được tín hiệu của Như Nhi, không biết huynh đang lo lắng cho Như Nhi sao? Nếu mấy ngày nữa không có tin tức thì báo muội. Ừ, vậy muội nghỉ ngơi đi, tu vi của muội ta không sao, sau khi đuổi được Thiên Thành đi. Ân Ly mới thở dài, cái thân thể này lại không chịu được sức mạnh kia. Kệ đi, đi ngủ, còn sức đâu mà lo cho nữ chính. Ân Ly, Ân Ly. Yên Cửu liền đi tìm Ân Ly, giọng nghiêm túc khiến Ân Ly liền chú ý, đúng là đã là sư phụ của người khác mà vẫn trẻ con như vậy. Khụ, khụ. Yên Cửu vừa đến liền thấy Ân Ly ho ra máu, liền không khỏi lo lắng, vội chạy đến đỡ cô. Muội có sao không? Có một người đẹp trai thế này, còn làm sao được nữa. Ân Ly khuôn mặt tái nhợt hẳn ra so với trước, môi nhạt, tuy nhiên vẫn không khỏi trêu ghẹo. Mấy ngày nay, Ân Ly toàn nằm trong thư phòng, không ra ngoài. Yên Cửu thì mới về từ bên môn phái khác nên giờ mới đến thăm cô được. Muội, sao lại mất nửa? Yên Cửu liền lấy mạch Ân Ly ra xem, phát hiện ra thực lực của Ân Ly giảm đến mức đáng sợ, chỉ có thể chống đỡ vài chiêu của Thiên Thành. Này, làm gì mà gắt thế? Ta cố tình che giảm thực lực đấy. Thấy không, mặt ta vẫn hồng hào mà. Ân Ly liền cười lên, mặt không khỏi đỡ trắng bệch như lúc trước, giờ thì có sức sống hơn. Thấy Ân Ly như vậy, Yên Cửu cũng không tiện hỏi tại sao. Muội có biết Thiên Thành sư huynh đi đâu rồi không? Huynh ấy đi đâu? Làm sao muội biết? Yên Cửu ngồi nói chuyện với Ân Ly hồi lâu mới về. Ân Ly ngồi thở dài. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Tỷ tỷ, lần đầu tiên thấy tỷ ngâm thơ nha. Ân Ly nhìn bảng hệ thống trước mặt, nhẹ giọng lên tiếng. Mi về sao không nói? Tỷ tỷ, tỷ có làm ra chuyện gì không? Không, làm gì có. Ân Ly thản nhiên lắc đầu, nhưng đối với hệ thống nó thì rất hoài nghi. À, ngoại trừ háo sắc ra thì không làm gì. Nó biết ngay mà. Tỷ ăn hiếp con nhà lành rồi phải không? Ân Ly, mi nói như ta là hại chết ai rồi. Hệ thống thôi tán gẫu với Ân Ly mà báo cáo. Lần này, bên trên có điểm thưởng cho các ký chủ. Kể cả mới vào hay đã lâu thì mỗi người được nhận 50 điểm vào tổng số. Tuy nhiên, các nhiệm vụ tiếp theo của tỷ sẽ khó khăn hơn. Hệ thống có siêu thị, nhưng siêu thị này chỉ để cung cấp các đồ liên quan đến nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ phụ thì không. Bảng thống kê điểm số. Tên người chơi. Ân Ly. Tổng điểm hiện có 15. Điểm được tặng 50. Tổng số điểm 65. Có vẻ bên trên họ giàu lắm nhỉ. Ân Ly nhìn thấy số điểm trong tài khoản của mình mà thấy bình thản. Không, là hớn hở. Chắc có nhiều giai nhân Mỹ Nam lắm. Hệ thống vừa không hiểu câu trên Ân Ly nói gì, câu sau liền hiểu. Tỷ tỷ, tỷ bớt tham lam. Cách chương.